mắc cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 22 giờ 22, taxi đêm mưa 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên cạnh những tìm kiếm này, có một thông báo được đăng bởi cơ quan công an. Thông báo này là một cảnh báo cho tất cả mọi người không đi ra ngoài vào ban đêm mưa. Có bọn côn đồ lưu manh chuyên môn ra tay với người qua đường trong đêm mưa. Đã có nhiều người mất tích trong đêm mưa. Đến nay vẫn chưa tìm thấy. Kiều An nhìn chằm chằm những thông báo này trong chốc lát. Lại tiếp tục đi dạo quanh thành phố không người này. Cô đã thử dùng tinh thần lực đối với thành phố này tiến hành thăm dò. Đáng tiếc cũng giống như phó bản trước. Khoảng cách tinh thần lực của nàng có khả năng thăm dò phi thường có hạn. Muốn bao phủ toàn bộ thành phố căn bản không có khả năng. Dù sao từ lúc tiến vào phó bản đến bây giờ, trong phạm vi thăm dò của cô cũng không phát hiện ra. Ngoại trừ tài xế kia ra, một cái khác sinh vật trong phó bản lớn như vậy, tuyệt không có khả năng chỉ có một con quỷ. Kiều An đang suy nghĩ nên tiến hành nhiệm vụ như thế nào. Lúc này, một trận tiếng kêu cứu truyền vào tai cô. Cứu mạng, có ai không? Cứu tôi. Tiếng kêu cứu của nữ nhân càng ngày càng gần. Một trận tiếng bước chân hoảng loạn. Đột nhiên từ trong ngõ hẻm bên cạnh truyền đến. Kiều An đi đến đầu ngõ. Vừa vặn bóng dáng kinh hoàng của một người phụ nữ xuất hiện trước mặt cô. Nữ nhân nhìn thấy Kiều An. Lập tức hướng Kiều An xin giúp đỡ. Cầu xin ngươi giúp ta. Có người một mực đi theo ta. Làm ơn giúp tôi. Nữ nhân lôi cánh tay của Kiều An. Trên mặt là tràn đầy nước mắt cầu cứu. Kiều An phóng thích tinh thần lực. Quả nhiên nhìn thấy một người mặc áo mưa. Đang cầm đao đi về phía này. Cũng không biết người nọ có nghe được nữ nhân tìm được người cầu cứu hay không. Sau khi chần chờ 2 giây. Liền nhanh chóng rời khỏi đầu kia ngõ nhỏ. Đồ tể đêm mưa. Kiều An ánh mắt sáng ngời. Đang tìm ngươi. Liền đưa tới cửa. Kiều An nhấc chân liền muốn đuổi theo. Nhưng người phụ nữ bên cạnh lại gắt gao giữ chặt tay cô. Không được, người không thể qua đó. Người kia sẽ giết người. Người đừng đi qua, bị nữ nhân một trì hoãn. Người đàn ông mặc áo mưa kia đã chạy trốn. Cho dù Kiều An muốn đuổi theo cũng không đuổi kịp. Người trước tiên buông ta ra trước. Có thể nói một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra không? Kiều An bất đắc dĩ kéo tay đối phương xuống. Còn tưởng rằng lập tức liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Thất vọng, JPG, chúng ta hãy rời khỏi đây trước lại nói được không? Ta sợ hãi, nữ nhân sắc mặt sợ hãi tuy rằng hơi lùi một chút. Nhưng vẫn không che hết được một tia kinh hoàng nơi đáy mắt. Nữ nhân hiển nhiên cũng nghe đến vừa rồi nam nhân kia bước chân rời đi. Tốt à, nhà ngươi ở đâu? Không bằng đi nhà ngươi đi. Dù sao cũng không có chỗ đi. Chẳng bằng đi theo nữ nhân này nhìn xem có đầu mối gì. Nữ nhân cũng không có suy nghĩ nhiều. Mang theo Kiều An trở về nhà mình. Tại đưa nữ nhân trên đường về nhà, Kiều An đã hỏi rõ nữ nhân thân phận. Nữ nhân tên là Đường Sương. Là một cái đô thị bạch lĩnh. 26 tuổi. Chưa lập gia đình sống một mình. Tại biết Kiều An mới vừa tới đến tòa thành thị này. Còn không có chỗ đặt chân thời điểm. Đường Sương lập tức nhiệt tình mời Kiều An ở lại. Kiều An suy nghĩ một lát liền đáp ứng. Tiểu Lai, hôm nay thật sự là cảm ơn ngươi. Nếu không phải gặp được ngươi, ta khẳng định chết chắc. Đường Sương lấy ra 2 chai nước uống, đưa cho Kiều An 1 chai. Kiều An nhận lấy, mở nắp chai ra uống. Phó bản bên trong đồ ăn là có thể ăn, cũng sẽ không với thân thể người có tổn thương gì. Nói một chút xem đến cùng chuyện gì xảy ra đi. Người kia là ai? Tại sao muốn giết ngươi? Xử lý nửa bình đồ uống về sau. Kiều An thuận thế hỏi. Ta vốn nghĩ không muốn nhắc tới chuyện này nữa. Vốn tưởng rằng ta không nói với bất luận kẻ nào sẽ không có việc gì. Không nghĩ tới người kia vẫn không có ý định buông tha cho ta. Đường Sương nói xong, lại bắt đầu rơi nước mắt. Kiều An cũng không có nói cái gì lời an ủi. Chỉ là an tĩnh chờ đợi chính cô bình phục tâm tình. Sự tình muốn từ nửa tháng trước nói lên. Đêm mưa nửa tháng trước, Đường Sương từ công ty tan tầm. Tối hôm đó trời mưa rất to. Cô vẫn không bắt được xe. Liền dùng phần mềm gọi xe. Đại khái là bởi vì trời mưa. Cô đặt đơn chờ một hồi lâu mới có người nhận. Trong khi chờ xe ở đối diện công ty, đột nhiên cô nghe thấy một tiếng kêu cứu. Lúc ấy, bên cạnh cô một người cũng không có. Vốn Đường Sương không muốn quản chuyện của người khác. Thế nhưng là lương tâm bên trên lại không qua được. Vẫn quyết định đi vào ngõ nhỏ xem một chút. Không nghĩ tới quyết định này lại thiếu chút nữa hại chính mình. Cô vô tình lại chứng kiến hiện trường giết người. Đường Sương sợ hãi, chạy trốn khỏi con hẻm kia. Đúng lúc này cô gọi xe tới, liền lên xe trực tiếp trở về nhà. Đường Sương không phải không nghĩ tới báo cảnh sát, lại lo lắng bị trả thù vẫn không dám hành động. Cứ như vậy bừng tỉnh vội vàng qua nửa tháng. Không nghĩ tới lúc trước cái kia tội phạm giết người. Thế mà tìm tới nàng, còn muốn giết nàng diệt khẩu. Người nếu chưa từng nói qua chuyện này với người khác, hắn làm sao tìm được ngươi? Kiều An nghi hoặc hỏi. Sau khi tôi về nhà mới phát hiện, giấy chứng nhận công việc của tôi bị mất. Hắn hẳn là thông qua giấy chứng nhận làm việc của tôi tìm được tôi. Đường Sương trắng mặt nói. Người thấy rõ mặt người kia sao? Kiều An lại hỏi. Đường Sương lắc đầu. Không có. Ngày đó trời mưa thật sự rất lớn. Ta cái gì cũng không thấy rõ. Chỉ biết là kia là một người mặc áo mưa nam nhân. Kiều An vuốt vuốt ngón tay. Cái kia người bị giết. Người biết sao? Ngày hôm sau khi đi làm, tôi mới biết một cô gái ở công ty dưới lầu chúng tôi sau khi tan tầm một ngày trước đó đã mất tích. Gia đình cô ấy tìm được công ty. Nhưng công ty không ai biết tin tức gì liên quan về cô gái đó. Tôi nghi ngờ người kêu cứu ngày hôm đó là cô gái ở công ty dưới lầu. Người vẫn là quyết định không báo cảnh. Kiều An đến là không có cảm thấy có cái gì không đúng. Người sống ở mặt thế, sẽ không có nhiều đồng tình như vậy. Thông qua ký ức nguyên thân, Kiều An biết thế giới này và mặt thế có sự khác nhau rất lớn. Tỷ như nói Đường Sương loại này bo bo giữ mình cách làm. Ở mặt thế là chuyện bình thường. Nhưng ở thế giới này, tuyệt đối sẽ bị công chúng chỉ trích. Khẳng định sẽ bị mắng không có đồng tình tâm. Động vật máu lạnh, ích kỷ, còn có thể đem nàng nói thành là hung thủ đồng lõa. Cũng bởi vì cô không kịp thời báo cảnh sát, mới có thể sinh ra càng nhiều nạn nhân. Ta cũng biết ta như vậy không đúng. Nhưng đó là một sát thủ B3N Thái. Ta sợ ta nếu là báo cảnh sát không có bắt được hắn. Hắn khẳng định sẽ đến trả thù ta. Cha mẹ ta cung cấp ta đọc sách không dễ dàng. Ta không thể bởi vì người khác đem mình lâm vào cảnh hiểm nguy. Cũng không biết có phải ta khoanh tay đứng nhìn báo ứng hay không. Ta không có báo cảnh sát. Tên sát thủ B3N Thái kia vẫn là tìm tới ta. Đường Sương cười khổ một tiếng. Kiều An nhìn biểu tình của cô. Cũng không biết cô rốt cuộc sau đó có hối hận hay không. Người ngày đó có thấy cái gì khác không? Trong ngõ đó ngoại trừ có hung thủ cùng nạn nhân, còn có cái gì khác không? Đường Sương suy nghĩ một chút, thẳng đến một phút sau, cô mới đột nhiên ngước mắt lên. Ta nghĩ đến, tại ngõ hẻm kia, còn ngừng lại một chiếc taxi. Kiều An giật mình, hiểu được nguyên nhân hung thủ muốn giết cô. Chính là bởi vì taxi, nhưng cảnh sát biết được tin tức này, muốn tập trung hung thủ sẽ đơn giản hơn nhiều. Cũng khó trách hung thủ lại muốn giết Đường Sương. Tấu chương xong, cách chương.